chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, Bích Hải Triều Sinh Kiếm Pháp. Vương Đại Đông đột nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn đến cầm đế trong tay xuất hiện một cây đao. Một thanh ngoại hình như là Đông Âm võ sĩ đao đồng dạng chiến đao. Thân đao lóe ra lam sắc quang mang, một đạo ác ma hư ảnh cùng cầm đế thân thể chồng vào nhau. Diêm ma đao, Vương Đại Đông sắc mặt kịch biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa mới hắn chả may mắn cầm đế không có đem diêm ma đao mang tới. Có thể nhắm mắt, diêm ma đao thì xuất hiện tại cầm đế trong tay. Có diêm ma đao, cầm đế chiến đấu lực tối thiểu muốn gấp bội, đoán chừng cũng là sát thần đến. Đối mặt tay cầm diêm ma đao cầm đế đều phải nuốt hận. Vương Đại Đông vô cùng khó có thể lý giải được, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến cầm đế cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Phải biết, diêm ma đao khí tức là phi thường cường đại. Nếu như cầm đế trước đó mang theo diêm ma đao, như vậy Vương Đại Đông không biết một chút nhi cũng không phát hiện a. Cái này diêm ma đao, liền như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Xoát, một đạo xanh thảm ánh đao lướt qua. Vương Đại Đông bị dọa đến hồn phi phách tán, một nhiều lần tóc theo gió bay xuống, may mắn mau né, nếu không, đoán chừng liền bị diêm ma đao một đao chém đứt cổ. Cứ việc không có bị diêm ma đao trúng đích, Vương Đại Đông đã là đầu đầy mồ hôi, loại kia khoảng cách gần cùng tử thần tiếp xúc cảm giác. Quả thực thật đáng sợ, không có diêm ma đao cầm đế. Vương Đại Đông đều cần thi triển ra 100% thực lực. Không, phải nói cần thi triển ra 120% thực lực mới có thể chiến thắng. Hiện tại cầm đế tay cầm diêm ma đao, Vương Đại Đông chiến thắng nàng khả năng cơ hồ là không. Xoát, lại là đảo ánh đao, làm đấu kiếm cùng diêm ma đao đụng vào nhau. Răng rác, áp xúc sau đấu kiếm kiếm nhận. Cùng diêm ma đao rằng co thời điểm, vậy mà không cách nào kháng cự diêm ma đao uy lực. Đấu kiếm tại xuất hiện vết rách, đây chính là áp xúc sau đấu kiếm. Cùng lúc trước so sánh, mặc kệ là công kích lực vẫn là cường độ đều gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là, vậy mà vẫn như cũ không cách nào chống lại diêm ma đao. Đây rốt cuộc là thật đáng sợ một cây đao a. Là hàng thật giá thật ác ma chi nhận. Móa, Vương Đại Đông không khỏi cảm giác một trận tê cả da đầu. Liền hắc đấu kiếm đều gánh không được diêm ma đao. Nếu như là chặt ở trên người hắn. Chậc chậc, đoán chừng thì giống như là cắt đậu phụ đi. Răng rác, ngay tại Vương Đại Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt. Hắc đấu kiếm lại bị diêm ma đao cho chặt đứt thành hai đoạn. Ngoạn tao, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Bị ma đao chém trúng kết quả căn bản không cần mơ mộng. Tuyệt đối là một đao cắt đứt hậu quả. Là một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn tay trái lại có thể ngăn trở diêm ma đao. Vừa mới coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô ý thức sở trường đi ngăn cản, lại không nghĩ rằng, vậy mà ngăn trở diêm ma đao. Vương Đại Đông thật sự là yêu chết cái này cây A hợp kim tay trái. Không hổ là 100% độ tinh khiết siêu cấp cây A hợp kim. Vậy mà có thể ngăn cản diêm ma đao. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Mạt nhật tang trung, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt hóa thành 12 đạo hư ảnh. Sau một khắc, 12 đạo hư ảnh quyền đầu tất cả đều đánh tới hướng cầm đế mặt. Đụng, cầm đế bị đập bay ra ngoài, gương mặt lõm đi xuống hơn phân nửa, xem ra vô cùng khủng bố làm người ta sợ hãi. Vương Đại Đông kinh ngạc vô cùng nhìn lấy mình đã lộ ra ngân quang lóng lánh cây A hợp kim khung xương. Không nghĩ tới chính mình cái này cây A hợp kim xương cốt cường đại như vậy. vậy mà có thể đập nát cầm đế nửa bên mặt. Tuy nhiên cầm đế mặt bị nện nát, nhưng Vương Đại Đông cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết, lấy cầm đế năng lực, vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục. Quả nhiên, cầm đế lõm đi xuống mặt bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Vài giây đồng hồ về sau, chính là lần nữa khôi phục hoàn mỹ mềm mại khuôn mặt. Tiếp đó, Vương Đại Đông một tay nắm lấy đấu kiếm, một tay nắm thành quả đấm, tay quyền cùng sử dụng, cường đại vũ kỹ nhiều lần thi triển, lại có thể miễn cưỡng cùng tay cầm Diêm Ma Đao cầm đế chống lại. Còn tốt cầm đế quên trước kia vũ kỹ, nếu không, muốn là cầm đế thi triển kiếm pháp, đoán chừng ta thì nguy hiểm. Vương Đại Đông trong lòng âm thầm may mắn, bởi vì cầm đế thiếp thân binh khí cũng là Hồng Lăng kiếm, cho nên nàng am hiểu nhất cũng là kiếm pháp. Tại kiếm pháp trên tạo nghệ, Vương Đại Đông so cầm đế kém xa. Vương Đại Đông vừa nghĩ tới đây, cầm đế trong tay Diêm Ma Đao đột nhiên trở nên trôi nổi bất định lên, mang theo nhạt lam sắc quang mang, tựa như là thủy triều, tầng tầng lớp lớp hướng về Vương Đại Đông công kích mà đến. Mẹ nó, Vương Đại Đông lúc đó thì tuôn ra miệng, mẹ nó, muốn hay không như thế miệng quạ đen. Vừa mới cũng bởi vì cầm đế không cách nào sử dụng kiếm pháp, còn tại may mắn, cái này trong nháy mắt cầm đế thì thi triển ra một bộ kiếm pháp, Bích Hải Triều Sinh Kiếm. Bộ kiếm pháp này là cầm đế mới sóng biển bên trong ngộ ra. Tuy nhiên lúc này cầm đế trong tay cầm không phải kiếm mà chính là đao, có thể đông âm võ sĩ đao cùng kiếm thực không kém nhiều, chỉ bất quá thoáng có chút đường cong a, bởi vậy có thể rất tốt đem bộ kiếm pháp kia cho thi triển đi ra. Kiếm ý nồng đậm, kiếm khí trùng điệp, phảng phất là từng tầng sóng biển không ngừng mãnh liệt mà đến, nhất thời để Vương Đại Đông mục đích tiếp không rảnh. Mà lại Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp còn có một cái đặc tính, cái kia chính là càng xếp lực công kích càng mạnh, thẳng đến đạt đến đỉnh điểm, giống như là thủy triều một dạng bạo phát. Bộ kiếm pháp này là Vương Đại Đông sợ nhất một bộ kiếm pháp, hắn đã từng vô số lần cùng cầm đế giao thủ, có thể mỗi lần chỉ cần cầm đế sử xuất Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, hắn đều chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Bộ kiếm pháp kia quá lợi hại, giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt, lại như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Muốn tiêu trừ Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là lấy thực lực tuyệt đối tiến hành nghiền ép, để chi không cách nào điệp ra kiếm ý. Một khi để kiếm ý điệp ra đến đỉnh điểm, uy lực mấy lần tăng cường, không bao giờ còn có thể ngăn cản được. Đáng tiếc là Vương Đại Đông tu vì vốn chính là dựa vào kiếm ma thức tăng lên, mới miễn cưỡng chạm đến chí tôn cấp cánh cửa, cùng cầm đế vốn là có khoảng cách. Muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Chỉ là mấy hiệp, Vương Đại Đông trong tay hắc đấu kiếm lần nữa bị Diêm Ma Đao vô tình chém nát, thì liền cây A hợp kim tay trái cũng sắp không cách nào cam đoan hắn an toàn. Đừng nói nghiền ép, liền lúc đầu Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp đều ngăn cản không nổi, lại như thế nào ngăn cản được điệp ra kiếm ý. Tuyệt vọng bao phủ tại Vương Đại Đông trong lòng. Phốp, máu me khắp người, một cánh tay ném đi mà lên. Cầm đế tựa hồ cũng nhìn ra Vương Đại Đông tay trái không phải bình thường, bởi vậy sử dụng Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp xếp lên uy lực, đánh chém tại Vương Đại Đông trên bờ vai, trực tiếp liền đem Vương Đại Đông tay trái cho chém đứt. Không có cây A hợp kim tay trái, tăng thêm đấu kiếm cũng bị chém nát, Vương Đại Đông đã không chút sức chống cực nào. Chẳng lẽ liền muốn chết như vậy sao? Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Quá mạnh, chí tôn cấp tu vi, siêu cường viễn cổ ma khí Diêm Ma Đao, sắc bén vũ kỹ Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, ba cái điệp ra, để cầm đế đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao. Quả thực so ác ma còn đáng sợ hơn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhìn lấy cái kia thật cao vung lên Diêm Ma đao, như là trong biển rộng bành trướng sóng lớn hướng về chính mình mãnh liệt mà đến. Vương Đại Đông chậm rãi nhắm mắt lại, khả năng thật muốn chết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.